Phần tình nha đầu hỏa lạt lạt. Chương 19, dục hỏa bốc lên. Góc truyện audio.com. Bị bỏ lại một mình ở văn phòng. Tuy rằng Giao Giao không biết vì sao hắn lại đột ngột rời đi. Nhưng nắm lấy thời cơ, cô vội vàng trốn. Buổi chiều, thừa dịp rảnh rỗi cô đến thẳng phòng quản lý. Lạch cạch cô không cẩn thận va vào một cô gái mặc đồng phục. Cô vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Không, không, là tôi nên nói xin lỗi mới phải. Cô gái chạc 20 tuổi, dáng vẻ nhiệt tình cười rộ lên. Vội vàng cúi người nhặt tờ giấy Giao Giao đánh rơi. Ồ, đơn xin nghỉ việc. Cô muốn nghỉ việc sao? Cô biết tôi, nhận lại từ tay cô gái. Cô hiếu kỳ hỏi. Ha ha, tôi tên Bạch Linh, làm cùng bộ phận với cô. Cô khả ái như vậy. Từ lúc vô làm đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Đặc biệt là đàn ông A. Bạch Linh thao thao bất tận, hé miệng nở nụ cười. Đúng rồi. Không phải cô vừa đến làm sao? Sao lại muốn nghỉ việc? Bởi vì, cái gì, Giao Giao, cô bị ăn hiếp, nếu tôi nhớ không lầm cô là du học sinh Nhật Bản. Có lẽ cô chưa hiểu rõ tập đoàn Burson. 2 năm trước tập đoàn Burson bị tổng giám đốc chúng ta thu mua sau đó liền phát triển vượt bậc. Năng lực lãnh đạo của tổng giám đốc không cần nói ai cũng biết. Làm sao ông ta có thể để cấp dưới của mình làm hành vi giao dịch như thế được? Nhất định là cô bị người ta trêu chọc rồi. Gặp được sự quan tâm nhiệt tình của Bạch Linh, Giao Giao nhẹ nhàng tâm sự. Nhắc đến hành vi giao dịch của bộ phận marketing, Bạch Linh liền không đồng ý. Lúc này Giao Giao mới hiểu thì ra tên bại hoại kia âm mưu cùng quản lý Long trêu chọc cô. Tên chết tiệt khốn kiếp, làm hại mình suýt chút mất việc tiền lương 5.000. Tháng, hỗn đản, bên trong thang máy, Giao Giao tức giận nắm chặt nắm đấm, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, sắp đến giờ tan tầm, rất tốt, tên đàn ông chết tiệt kia tốt nhất đừng để mình bắt gặp. Tinh, chưa kịp nói xong, thang máy liền dừng ở tầng 41, hừ, thiên đường có đường hắn không đi, địa ngục không cửa tự xông tới, Giao Giao lẳng lặng chờ thang máy mở ra. Đúng như dự đoán, chỉ có một mình Ngự Ngạo Thiên bước vào. Cô chớp mắt một cái, quay đầu lại, giả vờ sốt sắng hỏi. Anh, bộ phận marketing các anh ngày mai cần bộ phận nào đến phục vụ? Hả, vật nhỏ này chủ động nói chuyện với hắn thật là hiếm thấy. Nếu như cô muốn, ngày mai ta có thể đặc biệt xếp cô tới phục vụ. Tôi mới không muốn đến. Tôi hỏi anh. Việc những nhân viên nữ đến phục vụ bộ phận marketing các anh là theo lệnh tổng giám đốc sao? Hả, Ngự Ngạo Thiên tựa hồ đã nhận ra điều gì đó. Bước lên một bước, ta cười nói, cô hỏi làm gì, tôi hiếu kỳ mà thôi. Giao dịch xấu xa như thế, tôi không hiểu vì sao tổng giám đốc có thể phê chuẩn. Đáp lời A, thấy hắn thật lâu không trả lời. Giao Giao trong lòng nảy sinh cảm giác bất an. A, ha ha ha. Một lúc lâu, Ngự Ngạo Thiên cười gằn vài tiếng. Cô căng thẳng cắn môi dưới. Anh cười cái gì? Trả lời tôi đi, trả lời. Con ngươi thâm thúy lóe qua một vệt âm lãnh. Hắn bước lên một bước, đột nhiên kéo tay cô. Anh lại muốn làm gì? Là ta nên hỏi cô. Muốn làm gì mới đúng? Nụ cười tàn định xẹt qua khóe miệng. Hắn híp con mắt lạnh, hai tay nhanh chóng ôm cô rà soát trên dưới. Bỗng nhiên, động tác dừng lại ở hông cô. Nguy rồi, Giao Giao ngắc ngứ như có vật gì nghẹn lại cuống họng. Hồi 2, nhân viên thang máy, mối quan hệ cùng tổng giám đốc. Hừ, vật nhỏ, ta lừa cô lâu như vậy, cô lại dám bẫy ta. Vừa nói, Ngự Ngạo Thiên chậm rãi lấy từ hông cô ra một chiếc điện thoại di động đang ở chế độ ghi âm. Giơ lên trước mặt cô, thôi xong, sức quan sát của người đàn ông này thế nào lại mạnh như vậy? Bẫy anh, ai cần bẫy anh chứ? Trả điện thoại lại cho tôi. Giao Giao muốn lấy lại điện thoại, tuy nhiên hắn cao hơn cô quá nhiều, coi như có nhảy lên cũng với không tới. Vật nhỏ, không, bây giờ ta phải gọi cô là tiểu hồ ly mới đúng. Xem ra ta đã đánh giá thấp cô, đều do anh buộc tôi làm vậy. Ồ, vậy ta hỏi cô,